Chương 1263, bọn họ trước đây quen biết sao? Đi vào phòng bên trong, Trọng Nguyệt còn không có đi rửa mặt, Thiên Tầm bưng nước nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi là làm sao biết Dạ Sắt còn nói đối với sự kiện này nàng phi thường tò mò. Bởi vì Trọng Nguyệt ba cái kia tháng một mực đều ở mê man, kết quả tỉnh lại liền nói Dạ Sắt còn nói. Làm sao có thể không hiếu kỳ? Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn xem Thiên Tầm cười cười, cái kia trong vòng 3 tháng, 2 tháng trước ta xác thực không chi giác, nhưng mà phía sau 1 tháng ta có thể nghe ra ngoại giới thanh âm, cũng biết các ngươi nói sự tình, Dạ Sắt chết rồi, ta vô ý thức lựa chọn trốn tránh, đem mình vây ở mộng cảnh bên trong, không nguyện ý tỉnh lại, có thế Bắc Minh Dạ ngày đó đến nói với ta rất nói nhiều, cũng chính là lúc kia, ta trong mộng cảnh xuất hiện Dạ Sắt nói hắn tại mặt trời mọc phương. Hướng chờ ta tới tìm hắn. Tốt không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, đem khăn mặt bỏ vào trong chậu nước, bắt đầu rửa mặt. Thiên Tầm rửa mặt xong xong về sau liền lên giường, Trọng Nguyệt lại mới đi rửa mặt. Tất cả chỉnh lý sau khi xong, Trọng Nguyệt lên giường. Nhìn xem trên giường không, Trọng Nguyệt làm sao đều ngủ không được. Ngủ đi. Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ngày mai chúng ta còn muốn tìm Dạ Sắt. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, bốn người rất sớm liền dậy. Tại trong khách sạn ăn sau bữa ăn sáng, mấy người liền tách ra đi tìm Dạ Sắt. Hôm qua cơ hồ đem người chung quanh đều hỏi, có thế vẫn là không có liên quan tới Dạ Sắt tin tức, cho nên mấy người hôm nay dự định đi xa một chút tìm. Ra khỏi thành về sau, Trọng Nguyệt hướng về có người nơi ở đi đến. Chỉ là nhìn từ phía dưới cũng không biết địa phương nào có người ở lại, liền gọi ra tiểu mập mạp, đứng ở tiểu mập mạp phía trên nhìn xem mặt. Cà ca. Một con đường mòn bên trên, tiểu nữ hài giật giật người bên cạnh quần áo, chỉ bầu trời nói ra, cà ca, ngươi xem, trên trời có đồ vật đang bay. Nàng nam nhân bên người nghe vậy, ngước mắt hướng về không trung nhìn lại, liền thấy một đầu cự đại long bay qua, tại chỗ lưng rồng bên trên, có một cái dung mạo khuynh thành nữ tử. Cái kia long mặc dù bay cũng không cao, có thể muốn nhìn rõ ràng người bề trên tướng mạo QNZ là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng không biết vì sao, hắn lại thấy rõ. Hơn nữa nhìn đến nữ tử kia thời điểm, trong lòng còn có một cỗ cực kỳ cảm giác kỳ quái. Đại não ẩn ẩn bị đau, nam nhân cái trán rất nhanh liền toát ra tỉ mỉ mồ hôi. Kaka, ngươi thế nào tiểu nữ hài gặp kaka của mình nhíu lại lông mày, rất thống khổ bộ dáng, đã nói. Kaka, ngươi có phải hay không lại đau, chúng ta mau trở về đi thôi, cầu cầu không nên yêu cầu ngươi bồi ta đi ra. Không có việc gì. Nam nhân hướng về phía tiểu nữ hài mỉm cười, có thế đầu lại đau cực kỳ, trong đầu, một hình ảnh chợt lóe lên, mặc dù biến mất rất nhanh, có thế hắn vẫn là nhào bắt được trong tấm hình nữ tử kia. Trong đầu của hắn trong tấm hình nữ tử kia cùng vừa rồi tại lưng rồng bên trên nữ tử kia giống như lúc. Vì sao trong đầu sẽ có nàng bộ dáng? Bọn họ trước đây quen biết sao chờ đầu chẳng phải đau, nam nhân ôm lấy bên người tiểu nữ hài, chậm rãi rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt ở bên ngoài tìm một ngày, người ở thưa thất địa phương đều đi, có thế vẫn là không có Dạ Sắt tin tức. Trở lại tiểu điếm, Trọng Nguyệt liền thấy tất cả mọi người tại. Trọng Nguyệt, ngươi có tin tức gì không? Thiên Tầm nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Bọn họ tìm một ngày, tin tức gì đều không có, giống như là Dạ Sắt căn bản không tồn tại ở chỗ này một dạng.